Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 98 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả bạo tạc Tiểu Nã Tiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để các đạo hữu tiện theo dõi. Bùi Lăng thì đã bước chân lên cái tòa phù đảo có liên quan tới U Tố Mộ rồi. Sau khi Bùi Lăng luyện chế các thủ đoạn giữ mạng như là U Viên Trấn Mệnh Đan, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, thì tương đương bây giờ là hắn có tới 3 cái mạng rồi. Hắn quyết định sau khi mà tiêu xài xong 2 cái mạng mà tới cái mạng thứ 3 thì hắn sẽ lập tức tiến vào bên trong Tiểu Tự Tại Thiên rồi trốn luôn ở trong đó. Bây giờ mới có can đảm là đi thăm dò. Thì sau quá trình đi thăm dò một tí thì bây giờ Bùi Lăng đã gặp được một cái thôn trang rồi. Thì ở phần này nếu mà đạo hữu nào ưa thích các sự kiện quý dị, ưa thích phiêu lưu khám phá những cái bí mật thì sẽ rất là thích. Còn những đạo hữu nào mà ưa thích cái thể loại sản văn hài một tí thì đợi các phần sau, bởi vì phần này nó hơi rối não nha. Ngoài Bùi Lăng ra thì ở phía bên kia còn có một cái đám người của Tố Chân Thiên và Thạch Vạn Lý nữa, thì bọn họ cũng đang là quanh quẩn ở bên trong đảo như là Bùi Lăng. Rồi vậy thì một chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 98 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Vạn Huy Hải. Trời cao trong vắt, vạn dặm không mây. Bỗng nhiên hải vực ở gần phường thị không gian một cơn chấn động. Một lát sau, một chiếc kim sắc lâu thuyền bỗng nhiên từ kẽ nứt không gian xuyên qua mà ra, cánh buồm phần phật, bên trên có chứa ấn ký đặc hữu của Lưu Long Hoàng Triều, đón gió bay phấp phới. Cả cái tòa lâu thuyền này phản phất bị một cái tầng màu vàng kim nhạt sa y bao phủ, nhìn lại chỉ có thể nhìn ra hình bóng thân ảnh lay động, thấy không rõ chi tiết. Dưới mắt trên bon tàu đứng đấy mấy cái đạo nhân ảnh, ánh mắt đảo qua hải vực khoảng không ở phía dưới, lúc khi nhìn thấy chiếc lâu thuyền do Thạch Vạn Lý lưu lại, không khỏi là điều nhíu chặt lông mày. Bọn hắn tiếp nhận truyền âm của Thạch Vạn Lý, lâu chủ thiền lâu của Vạn Huy Hải, cố ý chạy đến đây. Nhưng giờ phút này, lâu thiền của thiền lâu thì vẫn còn tại cái tòa phù đảo kia, lại là ở nơi nào rồi. Lúc này tu sĩ của thiền lâu phát giác được kim sắc lâu thiền, nhao nhao đi ra buồn nhỏ trên tàu, không mình hành lễ. Ở bên trên kim sắc lâu thiền, một tên tu sĩ cấp cao tiện tay một chiêu, lập tức đem bọn hắn chuyển về đến trước mặt nói: Phù đảo đối nhân là xuất hiện ở chỗ đây sao? Vì sao dưới mắt không thấy trầm hơi vậy? Phụ tá của Thạch Vạn Lý thật sắc hơi có chút mờ mịt nói: Hồi đại nhân, cái hòn đảo kia vừa mới vẫn còn, Thạch Đâu Chủ cùng với Kiều Chân Trì của Tố Chân Thiên, Khang Trứ Dận Thiên Sinh Giáo cùng với rất nhiều tán tu, sau khi tự tử lên đảo, ở trên đảo bỗng nhiên sương mù nổi lên bốn phía, rất mau đem cả hòn đảo nhỏ này bao phủ bên trong đó. Không bao lâu chúng ta liền hoàn toàn không nhìn thấy hòn đảo nữa. Ngay tại một ngày trước, sau khi sương mù tán đi, nhưng hòn đảo cũng theo đó không thấy đâu. Chúng ta thử qua các loại phương pháp đều không thể liên lạc được với lâu chủ. Hả? Tên tu sĩ cấp cao kia khẽ nhíu mày cùng với đồng bạn truyền âm thảo luận. Là ẩn dấu trùng tích hay vẫn là chuyển gì đi nơi khác rồi? Mà tại ngay thời điểm Lưu Lam Hoàng Triều đang tiến hành các loại suy đoán, thì cách kim sắc thiền lâu này không xa, trống rỗng bỗng nhiên sinh ra một cái đám nhánh hoa. Thân cành màu xanh nhạt, nụ hoa thì lấm ta lấm tấm phấn hồng phấn trắng. Tô điểm ở trên đó vừa mới xuất hiện, mùi thơm đã tản ra tứ phía. Bên trong mùi hương thơm ngát giống như lan mà không phải lan. Nụ hoa trên tất cả các nhánh hoa đều đồng thời nở rộ. Sau khi mở ra, lập tức liền có mười mấy tên nữ tu hoa phục hoàng bội bước nhanh mà ra. Nụ hoa bất quá lớn chừng một cái móng tay. Thời điểm những cái nữ tu này mới xuất hiện nhìn lại nhỏ như hạt gạo, nhưng vừa sải bước đi ra cũng đã khôi phục như thường. Tuổi tác của bọn họ không đồng nhất, dung mạo đều khác nhau, trang phục cũng có khác biệt rất lớn, nhưng có một cái đều không ngoại lệ, là toàn thân quanh quẩn lấy khí tức cường đại, khí độ ung dung, nhìn đến mà nghiễm nhiên là một đoàn người của Tố Chân Thiên. Tu sĩ cấp cao ở bên trên kim sắc lâu thiền lập tức truyền âm nhập vào khoang thiền: Vương gia, Tố Chân Thiên đến, dẫn đội chính là Trương Tiên Tử. Nghe vậy thì người lĩnh đội lần này của Lô Lam Hoàng Triều, Thanh Nguyên Vương của Hoàng Thất Trung Quỳ, Trung Quỳ Tử Lê, lập tức đứng dậy đi ra khỏi khoang thiền, đứng ở bên trên bon tàu cùng với một nhóm người của Tố Chân Thiên hành lễ. Dương tiền tử, đã lâu không gặp. Nữ tu dẫn đầu bên phía đám người Tố Chân Thiên, thoạt nhìn khoảng cỡ chừng 30 tuổi, mặt mày thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, một bộ đồ xanh không có chút hoa văn nào. Chỉ ở bên hông đeo một cái thắt lưng nhẹ nhàng, tóc dài rối tung, mộc mạc như nước, lại có vẻ đẹp duyên hoa rửa sạch mỗi ngày. Nàng khẽ gật đầu với Chung Quỳ Tử Lê, sau khi trả lễ, mở miệng nói: "Xin hỏi quý triều, có phát hiện gì không hả?" Từ trước đến nay, ngũ đại phái chính đạo đều là như thể tay chân, huống chi bây giờ hòn đảo đã biến mất. Chung Quỳ Tử Lê cũng hy vọng sớm tìm ra được tung tích và dấu vết. Lập tức không giữ lại chút nào, nói hết những tin tức mà mình biết được. Hiện tại chúng ta cũng không thể xác định rốt cuộc vì sao phù đảo lại biến mất. Bây giờ kiều chân truyền của Quý Khoái đang ở trên đảo, không biết có thủ đoạn gì xác định vị trí của kiều chân truyền hay không ạ? Trương Linh Hinh nghe vậy, lập tức kết động pháp quyết, tập trung cảm ứng một lát, hơi nhíu mày nói: "Không được rồi, không chỉ không thể xác định vị trí của Từ Quang, lần này trong số đệ tử theo nàng ra ngoài, còn có một người tên là Trương Tinh, đó chính là tôn nữ của ta, có mối liên hệ huyết mạch với ta, hiện tại cũng là tung tích xa vời, không thể nào suy tính được." Trung Quỳ Tử Lê đang định nói chuyện, vào lúc này khoảng không trung cách hai phái không xa, đột nhiên là âm u. Dường như ngày nắng chói chang, đột nhiên có một đám mây đang bay tới. Sắc trời vốn vô cùng tươi đẹp, không có dấu hiệu nào, lại trở nên tối tăm. Răng rắc, tiếng bổ vụn chói tai mơ hồ truyền ra, khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp phía dưới cảm thấy trong lòng buồn bực. Người tu vi thấp đã thấy thất khiếu lập tức chảy xuống vết máu, ngất đi ngay tại chỗ. Thấy thế, Lưu Lam Hoàng Triều và tu sĩ cấp cao của Tố Chân Thiên đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị và chán ghét. Sọt, tiếng vỡ vụn chỉ kéo dài trong hai tức ngắn ngủi, chợt giữa không trung chậm rãi hiện ra một đạo vết nứt. Ngay sau đó, một cái đôi quỷ thủ to lớn duỗi ra từ đó, hung hăng kéo một cái như xé nát trần giấy, xé không gian thành hai nửa để lộ ra một cái khe hở to lớn. Trong khe hở, một tòa cung điện bạch cốt chậm rãi bay ra. Tòa cung điện này nguy nga cao lớn, nhưng điều đáng kinh khủng là 999 bậc thang ở trước cửa điện đều là dùng độc lâu để mà đắp lên. Không biết là bao nhiêu hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ra ngoài. Bên trong có u hỏa nhảy nhót, khí âm hàn đột nhiên sinh ra. Ông ông! Sau khi cung điện bạch cốt bay ra kẻ nứt không gian, cửa lớn vốn đóng chặt lại ầm vang mở ra. Lấy thị lực của tu sĩ xuyên qua bậc thang, cửa cung, cổng tòa vò, quảng trường, chính điện. Một cái bóng dáng yểu điệu yêu kiều đang đứng ở trên thềm son cao cao. Cả bóng dáng kia đều bị bao bọc ở bên trong huyết quang. Nhìn lại chỉ cảm thấy một cái thảm đỏ đậm nhạt không đồng nhất, không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra trên đỉnh đầu của nàng có một cái mũ miệng, chuỗi ngọc rủ xuống rất là hoa lệ. Sau khi bóng dáng này xuất hiện, ánh mắt lập tức đảo qua Lưu Lam Hoàng Triều và Tố Chân Thiên. Chợt nhìn về phía vùng biển phía dưới lại không thấy phù đảo đâu. Không hề do dự lập tức ra tay, bắt một tên tán tu ở phía dưới tới. Phía trên cung điện bạch cốt lập tức dâng lên một cái đạo huyết thủ to lớn như là che khuất cả bầu trời, lại như cự thú huyết sắc hồng hoang tỉnh lệ, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cái nửa bầu trời. Dưới uy áp kinh khủng, tinh thần của tất cả tán tu lập tức bị trấn áp, rõ ràng là hoảng sợ muốn gần chết, lại là không thể động đậy. Lưu Lam Hoàng Triều và Tố Chân Thiên thấy thế lập tức ra tay, nhưng tất cả thực pháp đánh vào bên trong huyết thủ lại như rơi vào vũng bùn, không thể nào ngăn cản hành động của huyết thủ. Vèo, huyết thủ tỉ chụp tới, bắt tất cả tán tu lên, sau đó là tiếng hồn khiếu thê lương đột nhiên vang lên. Chỉ trong nháy mắt, nữ tu trong cốc điện hoàn thành sú hồn tất cả tán tu, lập tức biết tất cả việc liên quan tới phù đảo. Hả? Tư Hồng Khuynh Yến? Bên Tố Chân Thiên vang lên một giọng nói nghi ngờ. Trương Linh Hinh lúc này chợt quát lạnh: "Đường đường là tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông, lại tự mình ra tay với tu sĩ cấp thấp, cũng không sợ truyền ra ngoài để người ta mỉa mai hả?" Nữ tu trong cúc điện lúc này nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng họ Kép Tư Hồng là đích nữ phụ quan Tư Hồng Thị, thánh nữ đời trước, đương nhiệm tông chủ phu nhân. Ngày trước đây không lâu, trong tộc nhận được truyền tin của Chu Vũ Ly bẩm báo chuyện cơ duyên phù đảo, lập tức điều động cường giả trong tộc đến đây. Chỉ có điều vì nhanh chóng luyện hóa dược tiên nữ, lão tổ của Tư Hồng Thị còn có phần lớn cường giả trong tộc đều cần tỏ trấn tam sinh tam kiếp hồng trần mê ly huyễn chân đại trận. Hiện tại phù đảo này lại có liên quan với U Tố Mộ, Tư Hồng Thị cũng không muốn nhường công lao và cơ hội cho của A Lệ Thị cùng với Chấm Thạch Tô Thị. Bởi vậy lần này lão tổ cố ý mời Tư Hồng Khuynh Yến tự mình đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến khinh thường nói, lúc bản cung đầu thành diệt tộc, chưa từng bỏ qua cho phàm nhân mạng sống ở sớm tối, chỉ là một vài tán tu cấp thấp, có đáng gì hả? Tốt rồi, nói việc chính đi. 10 năm trước, thiên kiêu của bản tông Hàng Tư Cổ đã mất tích trên cái tộc phù đảo này. Dựa theo ước hẹn ngày đó, người thắng cuối cùng trong số đệ tử luyện khí kỳ của chính cái đại phái, tất cả cơ duyên trên phù đảo đều là của hắn. Bây giờ phù đảo lại lần nữa xuất hiện, mặc kệ hắn sống hay là chết, cả cái hòn đảo nhỏ này đều là vật của thánh tông ta. Bây giờ bản cung đã đến đây, vậy các ngươi có thể lăn rồi. Tư Hồng Khuynh Yến vừa nói hết câu, Lưu Lâm Hoàng Triều và Tố Chân Thiên đều đang muốn phản bác. Bầu trời cách đó không xa, như là lập tức nứt tốt vỡ thành hai mảnh. Một nửa trời xanh mây trắng, một bức tranh đột nhiên hiện ra. Sau đó một nhóm tu sĩ tay áo bồng bềnh, trúc quan dày đen nối đuôi nhau đi ra, dáng người cao ráo phong cách cổ xưa, ánh mắt nhu hòa. Phi kiếm đột nhiên bay vọt tới trên trời cao, kiếm quang xoay một cái lộ ra khí thế vô cùng sắc bén. Đôi mắt kiếm tu trong vắt, toàn thân tản ra kiếm ý lạnh thấu xương, xông thẳng lên trời cao. Đây chính là hai đoàn người của Cổ Nguyên Sơn và Hàng Ảm Kiếm Tông. Một nửa khác, mây đen âm u lập tức ngưng tụ, từng cơn gió lạnh nổi đến. Độc lâu to lớn gặm nuốt khoảng không gian, theo tiếng cười khàn khạc quái dị há mồm phun ra một nhóm huyền bào tu sĩ. Thi bằng vỗ cánh, thời điểm mới xuất hiện còn tại ở chân trời chỉ một cái, 3000 bão tháp trống rỗng sinh ra, liền đã tới trước mắt. Ở trên lưng Thi Bằng đứng đấy một cái tên tu sĩ cao ngạo, bạch bào phần phật, ngạch sức tạp bảo. Vô Thủy Sơn Trang cùng với Thiên Sinh Giáo cũng đã đồng thời đuổi tới. Mà không đợi 7 cái đại phái này mở miệng nói cái gì, nước biển cố cốt lăn lộn đột nhiên dâng lên một cái tòa lưu ly tháp 37 tầng. Thân tháp ống ánh sáng long lanh, vô số kim linh theo gió mà động, thanh thí sai sâm. Đây chính là đoàn người của Luân Hồi Tháp đã tới. Mà ngay một thời khắc này, một cái đầu đường hành lang màu băng lam bỗng nhiên là tại mặt biển trải rộng ra, đạc đạc đạc, tiếng vó ngựa thanh thí truyền đến. Lấy một huyền giáp kỵ sĩ cầm đầu, sắp xếp chỉnh tề, tiếng chân như là một đội ngũ, chính là dọc theo đường hành lang rong ruổi mà đi. Yến Tê Thành cũng đã tới. Trong chốc lát, 9 cái đại phái đều đã tề tụ. Phù đảo, cổ mộc che trời, cây sắn dây như là thác nước. Ở dưới bàn chân súp miệng như thảm, khí tức mùi hôi quanh quẩn không tan. Một đoàn người Kiều Từ Quan thần sắc ngưng trọng buông ba. Bọn hắn đã tại bên trong cái phiến rừng rậm này đi một ngày một đêm, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì. Phảng phất như toàn bộ khu rừng là vô biên vô hạn. Nếu không phải ven đường, nhìn thấy những sự vật đều có khác biệt nhỏ xíu, cơ hồ là muốn hoài nghi, kỳ thật mình một mực đang đi vòng quanh hòn đảo này. Tố Chân Thiên cùng với Thạch Vạn Lý còn tốt, rốt cuộc bọn họ cũng là đệ tử của danh môn đại phái, tâm trí kiên định. Nhưng cái đám tán tu theo bọn hắn đã tản mát ra khí thức uể oải cùng với hoài nghi. Ngay tại giờ phút này, ở phía trước bỗng nhiên rộng mở trong sáng xuất hiện một cái ngôi làng. Thôn làng này được xây dựng ở bên cạnh bờ sông, cách dòng sông quanh co khúc khuỷu có thể thấy được từng hộ nhà dân dọc theo sông. Có mấy căn nhà làm thêm thềm đá hướng ra sông, tiện dùng để mà tắm giặt. Hiện tại đang là giờ cơm, ở trong thôn khói bếp lượn lờ, hai đông và chó đất chơi đùa dọc ngang ở bên trong bờ ruộng. Tiếng cười của hài tử giòn giả và tiếng chó sủa khắp nơi, cộng thêm thỉnh thoảng vang lên tiếng gà gáy, khí tức khói lửa nồng đậm, thoạt nhìn là một bức tranh thôn quê yên tĩnh và tươi đẹp. Trên con đường để đi vào trong thôn dựng thẳng một tấm bia đá, ở trên mặt bia rêu xanh phủ đầy, hiển nhiên đã lâu lắm không có người dọn rửa, viết hai chữ Tử Thôn. Thấy cảnh này, hàng lông mày kẻ đen của Kiều Tử Quang cau lại. Thôn này đột nhiên xuất hiện, cảm giác rất là không thích hợp. Thế là nàng để tất cả mọi người dừng lại, truyền âm bàn bạc với Thạch Văn Lý. Thạch lâu chủ nè, hòn đảo này có điều kỳ quái, hiện tại đột nhiên xuất hiện có người ở, không thể sơ suất, kính xin ngươi chờ ở chỗ này với mọi người, một mình ta vào xem nha. Nếu trong vòng một canh giờ ta chưa trở về, vậy cũng không cần quan tâm, ta lập tức dẫn tất cả mọi người rời xa cái thôn này. Nghe vậy, Thạch Bản Lý lộ ra vẻ khó xử, truyền âm nói, Kiều sư tỷ à, việc này quá mạo hiểm, không bằng chúng ta cùng hành động, hoặc là dứt khoát đừng có đi vào. Kiều Từ Quang lắc đầu nói, Đi lâu như vậy mới gặp phải nơi khác biệt, nếu không đi vào sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Về phần an toàn của ta, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Hiện tại đã một ngày một đêm trôi qua, chắc chắn mấy người sư tôn của ta đã chạy đến bên ngoài đảo rồi. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, chắc chắn sư môn cũng sẽ không ngồi nhìn. Thạch Vạn Lý ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng. Đúng vậy, tính toán thời gian không chỉ là Tố Chân Thiên và Lô Lao Hoàng Triều, thậm chí những ma tông khác cũng đã chạy tới Vạn Hy Hải rồi. Dù cái tòa phù đảo này không có thiên đạo trúc cơ chi pháp, chỉ cần có liên quan tới U Tố Mộ cũng đủ để hấp dẫn chính cái đại phái. Nghĩ tới đây, lúc này Thạch Vạn Lý mới hơi yên lòng dặn dò. Vậy Kiều sư tỷ hãy cẩn thận nha. Kiều Từ Quang nhẹ gật đầu một cái, sau đó lại dặn dò mấy cái vị sư muội vài câu, một mình đi vào trong thôn. Nhưng đám người Thạch Vạn Lý vừa nhìn thấy Kiều Từ Quang vào thôn, chỉ chốc lát sau đã thấy một bóng người dáng vẻ giống hệt như Kiều sư tỷ đi ra từ cửa thôn, vẫy tay với bọn họ. Thạch Vạn Lý, đám đệ tử của Tố Chân Thiên với tất cả tán tu lập tức cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được cởi bỏ, như được về đến nhà mình, vô cùng tin tưởng, không hề chậm trễ chút nào đi vào bên trong thôn. Ở một bên khác, Kiều Từ Quang vừa đi vào bên trong thôn, hiển nhiên cuộc sống của những người trong thôn này khá là khó khăn. Ngước mắt nhìn ra, phần lớn đều là nhà tranh, chỉ có rải rác vài căn nhà ngói, hơn nữa lại không giống như vẻ bình tĩnh ôn hòa lúc nhìn thấy ở ngoài thôn. Hiện tại trong thôn lại bao phủ bầu không khí đau buồn nhàn nhạt. Trên mặt của thôn dân đi ngang qua đều là vẻ buồn rầu, có mấy người còn quấn dây gai ở bên hông. Phần lớn căn nhà trong thôn đều đã đóng chặt cửa sổ, trên cửa từng nhà thì dán câu đối sưng, chỉ là những câu đối sưng này đã có chỗ phai màu, nhưng vẫn có thể nhận ra màu nền của nó. Đó không phải là màu đỏ mà thế tục hay dùng, mà là một cái màu xanh lá. Kiều Từ Quang âm thầm thi triển thủ đoạn kiểm tra thôn dân, phát hiện bọn họ đều là phàm nhân không có chút tu vi nào, mà đối thoại với nhau đều vây quanh những chuyện trong nhà, thu hoạch ruộng đất đủ loại, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào đó rất là không thích hợp. Thế là nàng đi ra phía trước hỏi một thôn dân đi ngang qua. Xin hỏi đây là nơi nào? Nơi này là tử thôn. Thôn dân kia đeo dây gai bên hông, vẻ mặt đau khổ nghe vậy nói. Ngày mai trong thôn muốn tổ chức tang lễ, cô nương là người xứ khác à, có muốn ở lại tham gia tang lễ hay không? Một chỗ khác, trên bờ sông xanh như ngọc, Bùi Lăng dẫn theo tấm cái lô đỉnh, nhìn thôn xóm phía đối diện xa xa. Sau khi quan sát một lượt, hắn chú ý tới cái tấm bia đá đứng thẳng ở bên cạnh cửa thôn, rêu xanh mọc lan tràn, bên trên thì viết hai chữ, Tang Thôn. Lúc này Nam Kha Mộng Hỏa chậm chậm nhảy nhót ở trong mắt của Bùi Lăng, phù văn quỷ dị không ngừng đang xen, còn đang thi triển oán yểm thần thông. Tiếng kêu bên tai đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Trong lòng của hắn dần dần sinh ra một cái loại trực giác mãnh liệt, hình như trong cái thôn trang trước mặt có cơ duyên quan trọng mà mình không thể dứt bỏ, tuyệt đối không thể để vượt đi được. Ở giữa lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hơi do dự đi vào bên trong Tang Thôn. Chú quỷ đạo cơ là tam kiếp đạo cơ vô cùng trân quý, thậm chí chỉ là song kiếp đạo cơ, ba nhà Trọng Minh Tông đều là khống chế nghiêm ngặt, chưa từng để nó lọt ra bên ngoài. Trong thôn đã có cơ duyên ngay tiếp sau tam kiếp đạo cơ, dù như thế nào cũng không thể bỏ qua được. Quan trọng nhất là hiện tại hắn có ba cái mạng, còn có hư thiên giới chủng, cho dù trong thôn này có cái nguy hiểm gì, hắn cũng không cần lo lắng sẽ chết ở đây. Sau một lát, Bùi Lăng dẫn theo tám cái lô đỉnh đi vào trong thôn. Trong tầm mắt chỉ thấy thôn này giàu nghèo không đều, có nhà tranh đắp bé, cũng có tiểu viện ngói xanh bức tường màu trắng. Hiện tại trong thôn rất là náo nhiệt, đám người lui tới đều là vui mừng hớn hở. Rất nhiều người mặc khâm y, trên tóc mai cài hoa tươi theo mùa, màu sắc tươi đẹp. Trong một cái tòa viện lạc lớn nhất của thôn này còn dâng đèn kết hoa, trang trí đặc biệt vui mừng. Mấy cái hài đồng tóc trái đạo vây quanh trước cửa ồn ào, chẳng mấy chốc đã có người đi tới cầm cái gạo mới tinh, hất đồ trong cái gạo về phía hài đồng. Qua qua qua, đám trẻ con hoang hô cùng nhau tiến lên, tranh nhau chăn lấn nhặt bánh kẹo bánh ngọt xanh đỏ. Bùi Lăng lại dùng án yểm thần thông kiểm tra từng tấc, không phát hiện bất kỳ cái điều gì khác thường. Dường như những thôn nhân xung quanh cũng chỉ là phàm nhân bình thường nhất mà thôi. Nhưng gặp được một cái thôn sống phàm nhân ở nơi như thế này, điều này là quá mức khác thường rồi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm hiểu rõ ràng tình huống nơi này. Thế là Bùi Lăng đi đến trước mặt của một thôn dân, khép tay áo, đứng ở bên cạnh cười nhìn hài đồng trên đọt bánh kẹo, hỏi. Xin hỏi đây là nơi nào? Thông nhân kia mặc áo ngắn vải thô, tiện cho việc lao động, trên khuôn mặt đen đúa đầy nếp nhăn, tinh thần lại rất là phấn chấn. Bên tóc mai còn đang cài đóa hoa màu đỏ tươi, nghe vậy lập tức cười đến hiếp cả mắt, quay đầu nhìn hắn, ân cần nói: "Ôi nội nãy là tăng thôn, ngày mai trong thôn đang muốn tổ chức đám cưới, công tử đã trở về rồi, vậy ở lại uống chén rượu mừng nha." Lúc này tại bên trong tử thôn, trước một căn nhà tranh, Kiều Từ Quang nhìn thôn dân trước mặt, ánh mắt cứng đờ, tổ chức đám tang. Toàn bộ thôn làng này đều là không bình thường, cái gọi là đám tang nhất định là có gì, điều gì đó kỳ quặc. Trước khi chưa biết rõ nguyên nhân, tuyệt đối không thể đồng ý cái chuyện này. Thế là nàng lắc đầu nói: "Không được, ta chỉ là người đi ngang qua." Nói xong, nàng đang chuẩn bị hỏi thêm một vài vấn đề khác, đột nhiên phát hiện cái điều gì đó, lập tức quay người. Đã thấy Thạch Phản Lý dẫn theo các sư muội của nàng và rất nhiều tán tu cùng tiến vào bên trong thôn. Kiều Từ Quang lập tức cảm thấy tình huống không đúng, nhanh chóng truyền âm hỏi: "Thạch lâu chủ nè, đây là có chuyện gì? Vì sao các ngươi lại vào thôn?" Sắc mặt của Thạch Phản Lý lúc này mờ mịt, sau khi nghe thấy giọng của Kiều Từ Quang mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chúng ta bị mê hoặc tiến vào." Thạch Phản Lý lập tức truyền âm nói. Đến lúc này, sao hắn ta còn không biết? Vừa rồi các vị Kiều sư tỷ để cho bọn họ cùng vào thôn căn bản là đồ hàng pha ca. Chỉ có điều vừa nãy cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả bọn họ đều cho rằng đó chính là Kiều sư tỷ. Hơn nữa, đối phương không nói một chữ nào, bọn họ lại mơ mơ hồ hồ đi vào bên trong thôn rồi. Toàn bộ quá trình không ai có chút lo nghĩ gì. Tận đến lúc đi vào trong thôn, gặp được Kiều sư tỷ chân chính mới như là tỉnh lại từ trong mộng. Nghe vậy, sắc mặt của Kiều Từ Quang nghiêm nghị. Cái thôn này thật sự là có vấn đề. Nếu như bây giờ chỉ có một mình nàng thì nàng cũng không sợ, chỉ có điều tu vi mấy vị sư muội của nàng hơi yếu, còn có những tấn tu kia nữa. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang lập tức quyết tâm. Rất có thể trong thôn này còn có manh mối gì đó vô cùng quan trọng, cho nên nhất định phải thăm dò một chút. Nhưng bây giờ trước tiên nàng cần phải đưa những người khác ra ngoài, sắp xếp ở một cái nơi khá an toàn mới được. Thế là nàng ngắn gọn nói: "Rời khỏi nơi này." Nói xong liền xoay người dẫn đám người đi ra ngoài thôn. Đám người Thạch Vạn Lý vội vàng đuổi theo. Lúc này đám người đã nhanh chóng đi ra khỏi tử thôn, Kiều Từ Quang lại dẫn đám người đi một quãng đường xa, định sau khi rời xa thôn làng sẽ là một mình quay trở về. Nhưng đi không bao lâu, trước mắt của nàng lại rộng mở trong sáng, chỉ thấy một cái dòng sông nhỏ, thôn trang nhỏ khúc bíp lượn lờ vần quanh. Cửa thôn có một tấm bia đá rất là quen thuộc, bên trên có viết hai chữ tử thôn. Thấy thế, tất cả mọi người đều nhận ra có điều không đúng. Kiều Từ Quang khẽ nhíu mày, lập tức đổi một cái phương hướng khác. Lại qua thêm một khoảng thời gian như thế, bọn họ lại thấy cái thôn làng vừa rồi. Sắc mặt của Kiều Từ Quang lúc này nghiêm nghị, sau đó tiếp tục lại đổi đường. Sương mù màu xám trắng hoàn toàn mờ mịt, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc. Ngoạ Khâu lão tổ và Tiêu Thị tứ lão cẩn thận đi tới, sắc mặt của bọn họ đều rất là khó coi. Lúc đầu số lượng tán tu đi theo bọn họ không ít, nhưng lúc này số lượng luyện khí kỳ đã mất tích toàn bộ rồi. Thậm chí cho đến bây giờ cũng có mấy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mất tích. Lúc vừa mới bắt đầu, bởi vì nhiều người, ngoại trừ 5 người bọn họ thì những tán tu khác cũng không phát hiện ra cái điều gì dị thường. Nhưng bây giờ số người mất tích thật sự là nhiều lắm, tất cả mọi người đã phát hiện ra vấn đề. Ta không đi nữa, chúng ta trở về tìm Kiều Thiên Tử đi. Hiện tại đám tán tu đã là lòng người bàng hoàng, dù có 5 vị kết đăng kỳ trấn áp cũng bắt đầu không ngừng nóng nảy. Đúng rồi, đi tìm Kiều Thiên Tử đi, chắc chắn Kiều Thiên Tử có cách nha. Không sai, đó là chân diện của Tối Trần Điền, thực lực tu vi của đám tán tu chúng ta căn bản không thể so sánh được. Thiên Tử cũng là tốt bụng, tuyệt đối không ngồi nhịn mà kệ chúng ta đâu. Tại sao chúng ta phải tách khỏi Thiên Tử chứ? Một mình đi đến cái nơi quỷ quái này để mà chịu chết à? Cơ duyên con mẹ nó, cơ duyên. Một ngày một đêm, đến cái bóng của cơ duyên cũng không thấy, ngược lại là từng người biến mất cả. Lão có người biến mất nữa rồi kìa. Trong tiếng kêu gào, rất nhiều tán tu đều là xôn xao, thấy tình cảnh dần bắt đầu mất đi khống chế. 5 tên tán tu kết đăng kỳ nhìn nhau, trong mắt chợt lóe lên sắc cơ. Nhanh chóng quyết định trực tiếp ra tay, trước tiên giết mấy người dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đám người này yên lặng lại. Nhưng đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong sương mù. Ai? Đám người không khỏi nghiêm nghị, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã phát hiện là cái tên đệ tử thực sinh giáo các chủ Hoàng Hỷ Cát kia. Hả? Sao lại là hắn? Sao lại là cái tên của ma môn này? Sau khi đám tán tu nhìn thấy rõ ràng đều là hơi ngạc nhiên, sao đối phương chỉ có một mình, những cái lô đỉnh kia đâu rồi? Nhưng ngay lúc trong lòng bọn họ tràn đầy lo nghĩ, cũng vô cùng căng thẳng, đã thấy đối phương không tiếp tục đến gần mà đứng tại chỗ, vẫy tay với bọn họ rồi xoay người đi về một cái phương hướng nào đó. Lúc này sương mù xung quanh lập tức mỏng manh hơn nhiều, dù cách vài chục trượng cũng có thể thấy rõ ràng hình dáng. Tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng trước đó còn tránh không kịp, lúc này trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, là phải đi theo cái vị các chủ Hoàng Hỷ Cát này, có thể tìm được lối ra khỏi sương mù, tìm tới cơ duyên và tạo hóa, tìm tới tất cả mọi thứ mà mình muốn. Thế là vừa nãy đám tán tu còn vô cùng sợ hãi thiên sinh giáo, bây giờ lại không hề chậm trễ chút nào, đi theo bước chân của đối phương. Tàng thôn liên tục vang lên tiếng hài đồng vui vẻ đùa giỡn ầm ĩ, thôn dân cài hoa ở trước mặt ân cần thuyết phục. Ồ, nơi này là tàng thôn, ngày mai trong thôn đang muốn tổ chức đám cưới, công tử đã trở về rồi, vậy ở lại uống chén rượu mừng đi nha. Ngay như thế, Bùi Lăng vô cùng bình tĩnh. Đám cưới có khả năng là nguy hiểm, nhưng cũng có thể liên quan tới cơ duyên. Về phần đối phương nói hắn là công tử trở về, đây chắc có lẽ là nguyên nhân hắn sẽ thành chú quỷ đầu cơ, đối phương tưởng hắn là một thành viên trong thôn rồi. Hiện tại hắn còn không thể chắc chắn lợi và hại của cái thân phận này, nhưng trong thôn có kêu gọi với mình, sau khi đi vào dù mình không tìm được manh mối, chắc chắn manh mối cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bùi Lăng rõ ràng, chắc chắn là thôn trang phạm nhân xuất hiện ở nơi này có vấn đề rất lớn, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Là nhà ai kết hôn, nhà ai gả nữ như vậy? Thôn nhân nói. Là nhi tử độc nhất của thôn trưởng muốn cưới thê tử, nhà gái là nữ nhi tử thôn ở ngay bên cạnh kìa, nghe nói vẻ ngoài như hoa, hiền lương thuận đức, thôn trưởng bỏ ra rất nhiều sinh lễ mới khiến cho phụ mẫu của nàng đồng ấy à. Hắn ta không ngừng khen ngợi vẻ ngoài và danh tiếng của tân nương một lượt, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, nhưng cũng không có nói ra quá nhiều tin tức, chỉ lặp đi lặp lại khuyên Bùi Lăng cần phải đi uống rượu mật. Tử thôn ở ngay bên cạnh sao? Bùi Lăng lập tức ghi nhớ cái điểm này, đang muốn tiếp tục nghe ngóng một cái vài chi tiết tình huống, lại phát hiện sau lưng có tiếng động. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy năm tên tán tu kết đăng kỳ dẫn theo mấy tên tán tu đều có tu vi trúc cơ kỳ nối đuôi nhau vào thôn. Mặc dù quần áo những người này vẫn còn nguyên vẹn, dường như chưa từng gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vẻ mặt của bọn họ đều là hơi mờ mịt. Lúc nhìn vào ánh mắt của Bùi Lăng, năm tên tu sĩ kết đăng kỳ cầm đầu đột nhiên lấy lại tinh thần, tất cả đều nhận ra có điều không thích hợp. Bọn họ cẩn thận nhìn sang Bùi Lăng, chỉ hơi do dự đều là kiên trì tiến lên hành lễ. Đại hạ Ngọa Khâu gặp qua các chủ. Đại hạ Tiêu Bá Đào, ba vị này là đệ ruột thịt của tại hạ, Trọng Đào, Trúc Đào, Quý Đào, gặp qua các chủ. Mặc dù thân phận của Khang Thiếu Dận căn bản không phải bí mật gì với Chu Diệu Ly, Kiều Tư Quang và Thạch Phản Lý, nhưng với tán tu bình thường mà nói cũng không rõ ràng tình hình cụ thể. Lúc này chỉ lấy thân phận các chủ Hoàng Hỷ Cát để mà xưng hô. Bùi Lăng đánh giá bọn họ vài lần, khẽ gật đầu. Thực lực những tán tu này cao thấp không đồng đều, cho dù năm người cầm đầu đều đã là kết đan, nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Đương nhiên chỉ cần những người này không gây rắc rối gì cho hắn, hắn cũng không ra tay với những tán tu này làm gì. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng rất là tỉ trả lời. Thiên sinh giáo chân truyền Khang Thiếu Dận. Chân truyền của thiên sinh giáo sao? Năm tên tán tu kết đan khẽ giật mình, sau đó lập tức nghiêm nghị. Vốn là thực lực đệ tử của chính cái đại phái đã là mạnh mẽ hơn tán tu rất nhiều. Đệ tử chân truyền trong những cái đại phái này hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu. Một khi chọc cho đối phương không vui, một mình đối phương có thể tàn sát tất cả mấy người bọn họ. Sau khi nhận ra điều này, năm tên tán tu kết đan không hề do dự, lập tức quỳ rạp xuống đất, khum nạc khum núm nói. Hóa ra là chân truyền thánh giáo, đại hạ có mắt mà không biết đáy sơn, kính xin Khang chân truyền thứ tội. Khang chân truyền, Long Chương Phượng Tư thức tú lịch sự, tại hạ cũng hiếm thấy trong đời. Thánh giáo từng theo thiền ý, chỉ có những người cao quý nhất mới có tư cách gia nhập, là chỗ dựa của nhân tộc ta. Tại hạ khâm phục đã lâu, không ngờ lúc sinh thời lại có thể tận mắt thấy phong thái của chân truyền, thật sự là ngưỡng mộ như thao thao giang thủy không bao giờ dứt à. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý tới bọn họ nữa, quay sang nhìn về phía cái tên thôn dân kia nói. Ở trong thôn có chỗ nào để mà ngủ nhờ hay không hả? Thôn dân kia lập tức nói, thôn Tây có cái tòa nhà khá là rộng rãi, đám người các ngươi cũng có thể ở được, chỉ là chỗ kia lâu không có người ở, cần tự mình dọn dẹp một phen nha. Bùi Lăng gật đầu nói, đa tạ, có thể làm phiền lão trượng dẫn được hay không? Thôn dân kia đồng ý, nói, công tử đi theo lão hán. Đưa mắt nhìn Bùi Lăng dẫn tám cái nàng lô đỉnh theo thôn dân kia rời đi. Lúc này Ngoại Khâu lão tổ mới thầm thở phào, lập tức nói, đi nhanh lên. Vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy, không hiểu sao lại bị dụ hoặc đi vào nơi đây. Hiện tại vừa nhìn đã biết cái thôn này cực kỳ không bình thường. Hơn nữa Khang thiếu dẫn này không chỉ là đệ tử của Thiên Sinh giáo, còn là một vị chân triệt của Ma Môn. Thiên Sinh giáo là cái loại người gì, có tán tu nào ở Vạn Huy Hải không rõ ràng. Ma Môn này không hỏi tư chất, không hỏi cố gắng, không hỏi tâm tính, chỉ là lấy sức thân quyết định tôn ti. Khang thiếu dẫn đã có thể làm chân truyền, chắc chắn phụ mẫu của hắn là cao tầng trong giáo. Ở trong mắt cái loại người này, e rằng đám tấn tu bọn họ không khác gì là heo chó. Dù trông khá là dễ nói chuyện, nhưng đột nhiên hào hứng lên một phát đại khai sát giới, thì làm sao bây giờ? Bởi vậy dù hiện tại thế nào, bọn họ cũng phải nhanh chóng rời khỏi cái thôn này. Nhưng lúc này, lão nhị ở bên trong Tiêu Thị Tứ lão nghe vậy, lại lập tức lắc đầu. Truyền âm nói, chỉ nhìn đã thấy thôn này khác thường, căn bản không có ý chi giấu, chúng ta đều đã nhìn ra điểm này. Khang thiếu dẫn là chân truyền của Thiên Sinh giáo, sao lại không biết rõ chứ? Bây giờ đối phương không chỉ không có ý rời đi, ngược lại còn định ở lại nơi này. Rất có thể hắn nhìn ra trong thôn này cất giấu cơ duyên gì đó. Bốn người khác vừa định nhanh chóng rút lui, nghe vậy lập tức mừng rỡ. Không sai rồi, hành động của chân truyền Thiên Sinh giáo này thật sự là khác thường. Có lẽ trong thôn này thật sự là có đại cơ duyên gì đó. Nghĩ tới đây, năm người nhanh chóng truyền âm bằng bạc. Đúng vậy, tuy là có nguy hiểm, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ duyên được à. Nhân lúc Khang thiếu dẫn đến thôn Tây nghỉ ngơi, để những tu sĩ trúc cơ này đi từng nhà điều tra đi. Không được, chẳng may bọn họ tìm được cơ duyên, lại tự mình nuốt riêng thì làm sao bây giờ? Nhất định phải để năm người chúng ta tự mình dẫn đổi đi tìm à. Không sai nha, nhưng lúc tìm phải chú ý một chút. Trước tiên đừng có đi thôn Tây, không thể trêu chọc đến Khang thiếu dẫn, phải né tránh một chút à. Nếu không tìm được chỗ tốt, chẳng khác gì làm áo cưới cho hắn, thậm chí không tìm được chỗ tốt, lại làm phiền đối phương mà mất mạng, đúng là được không bù mất à. Vậy đi, trước tiên đi theo sau điều tra rõ ràng điểm dừng chân của Khang thiếu dẫn, sau đó để cho người trông coi ở gần đó xác định hắn thật sự là nghỉ ngơi, chúng ta mới lại ra tay. Một khi có tình huống gì, phải lập tức truyền âm nhắc nhở những người khác nắm bắt thời gian lục soát. Chẳng mấy chốc thì năm người này đã bàn bạc ổn thỏa, đám tán tu cũng nhanh chóng có hành động. Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển tiếp trở về tử thôn. Sông nhỏ không công khối bếp lượn lờ, trong đồng ruộng trẻ con vui sướng chạy nhảy, con chó vàng lông xù vẫy đuôi chạy theo phía sau, tiếng chơi đùa phá vỡ sự yên tĩnh. Đám người Kiều Từ Quang lặn lội một hồi lại đi tới cửa thôn tử thôn. Sắc mặt của nàng nghiêm nghị, bọn họ đã đi một lượt tất cả các đường có thể đi rồi. Nhưng mà kể là đi như thế nào, cuối cùng sẽ trở lại trước cái tấm bia đá khắc hai chữ tử thôn. Chứng tỏ một điều, đây không phải là một cái mê trận đơn thuần. Mọi người ở đây không nói đến tu vi của các tu sĩ khác, chỉ dựa vào chính nàng, dù cả hòn đảo nhỏ này có cấm chế cấm bay, không thể tri triển thần niệm, nàng cũng không thể bị mê trận vây khốn được. Dưới mắt cái tình hình này, ngược lại là càng giống như cái thôn này là một cái thôn sống, từ đầu đến cuối có thể ngăn cản được đi của bọn họ. Sư tỷ à, làm sao bây giờ? Một nữ đệ tử của Tố Chân Thiên chảy tỳ vân kế áo vàng váy xanh truyền âm hỏi. Bên cạnh của nàng này là mấy cái nữ tu cũng mặc trang phục lộng lẫy, khí tức thuần túy, đều là nhẹ nhàng nhíu mày nhìn chăm chăm vào Kiều Từ Quang. Mặc dù cho đến bây giờ bọn họ còn chưa gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cái thôn này cho người ta một loại cảm giác rất là quỷ dị, không thể nào diễn tả được. Kiều Từ Quang suy nghĩ một chút, hiện tại dù là cơ duyên ở trên đảo hay là làm thế nào đi ra khỏi nơi này, điểm mấu chốt đều là ẩn giấu ở bên trong thôn làng trước mặt. Nhưng bây giờ một mình nàng vào thôn, những người khác cũng là bị dụ hoặc đi vào rồi. Nghiêm túc suy nghĩ, nàng lập tức hạ quyết tâm. Tiếp tục lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào, xa quân tìm kiếm đường ra như thế, không bằng trực tiếp dẫn mọi người vào thôn. Nhiều nhất đến lúc đó dùng thêm một chút tinh lực bảo vệ những người khác là được. Thế là lúc này nàng nói, nó không muốn để cho chúng ta đi, vậy chúng ta đi vào gặp nó. Nàng nói xong thì lập tức đi vào bên trong thôn. Những người khác thấy thế vội vàng đuổi theo, một lần nữa đi vào trong thôn. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt không có chút nào thay đổi. Thôn dân mà Kiều Từ Quang vừa nghe ngóng tin tức vẫn là buồn bã ủ dột ngồi sẫm ở phía dưới mái hiên. Kiều Từ Quang truyền âm cho đám người đều cẩn thận một chút nha. Sau đó đi đến trước mặt thôn dân kia bình tĩnh nói, ngày mai đến tham gia đám tang không biết cần phải làm những gì. Thôn dân kia ầm ầm nói, ở đầu thôn đông có một cái tòa nhà lớn bị bỏ hoang đã lâu rồi, nhưng còn có thể ở lại, ta dẫn các người đi qua, đến lúc đó các người nghỉ ngơi một chút. À đúng rồi, các người là kẻ ngoại lai, bình thường thì cũng thôi nha, bây giờ trong thôn có việc, mong là các người tuân thủ một vài quy củ. Kiều Từ Quang trầm giọng hỏi, quy củ gì hả? Ờ, cũng không có cái gì, đừng có làm ồn ào ở trong thôn, đừng có xông vào mấy căn phòng trống, đừng có bắt nạt những cái người dân thôn giả chúng ta, vậy là được rồi. Thôn dân kia say người vừa đi trước dẫn đường lại vừa nói, ngoài ra buổi tối đừng có mặc đồ đỏ, ban ngày đừng có cài trâm hoa. Mặc đồ đỏ, cài trâm hoa? Kiều Từ Quang suy nghĩ, mặc đồ đỏ còn có thể hiểu, dù sao trong thôn đang có tăng sự, bình thường đều kiêng dè màu sắc sặc sỡ, nhưng vì sao ban đêm không thể mặc đồ đỏ? Về phần ban ngày đừng có cài trâm hoa, càng không thể nào suy đoán nổi. Mặc dù bọn họ và nhà có đám tang không hề có liên quan con mẹ gì cả, cũng không thể đốt giấy để tang vì người chết trong cái ngôi làng kỳ quái này. Tuy cài trăm hoa sặc sỡ, đi tham gia đám tang cũng không ổn. Nếu mang hoa màu trắng, cũng là kính trọng chủ gia, vì sao cũng lại là kiên già. Chỉ có điều thôn này đã rất là có vấn đề, cũng không thể hoàn toàn tin lời của thôn dân này. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang nhanh chóng nhìn đám người bên cạnh, phát hiện cũng không có ai mặc đồ đỏ, cài trăm hoa. Trong lòng tạm thời thả lỏng, thử dò hỏi, xin hỏi, vì sao mặc đồ đỏ, cài trăm hoa lại không được? Thôn dân kia lắc đầu nói, thế hệ trước truyền thừa quy củ đều nói như vậy. Về phần lý do, người trong thôn giả chúng ta giúp đặt cán mai cũng không có rõ ràng gì đâu. Thấy không thể hỏi rõ lý do, Kiều Từ Quang không tiếp tục cái vấn đề này nữa, mà hỏi tình hình đám tang của chủ gia. Người qua đời là ai? Chủ gia họ gì? Ở nơi nào trong thôn? Chúng ta có cần chuẩn bị chút đồ thăm hỏi không hả? Mà cùng lúc đó ở tang thôn, Bùi Lăng đang nghe thôn dân dẫn đường nói về quy củ trong thôn. Ờ, công tử không phải người ngoài, chỉ là đi du lịch nhiều năm, chắc hẳn không nhớ kỹ tập tục quy củ ha. Lần này trở về nhớ đừng có nói to làm ồn ào, cố gắng đừng có quấy rầy những người khác. Còn có nè, sáng sớm đừng có trang điểm, đêm tối đừng có lôi thôi lết hết nha. Hả? Bùi Lăng khẽ câu mày, suy nghĩ đảo quanh nói, lão trưởng à, vì sao lại phải như vậy? Đây là quy củ do lão tổ tông truyền thừa. Thôn dân kia thở dài rồi nói, công tử mới trở về đúng là vẫn chưa nhớ lại ha. À chứ không sao, quá ít ngày công tử sẽ nhớ kỹ lại thôi. Lúc thôn nhân nói lời nói này rất là tùy ý, cũng rất là chắc chắn. Bùi Lăng nghe vậy trong lòng hơi lạnh lẽo. Mà vào lúc này bọn họ đi tới một cái con ngõ hẻm nhỏ mấp mô, phía trước là một cái tiểu viện cửa riêng, gạch xanh ngói xanh, đầu tường lộ ra một cái gốc cây dông to lớn, cây mọc tùm như rừng, rễ phủ xuống như là thác nước. Thôn dân tiến lên để cửa ra. Công tử à, đến rồi. Cái tiểu viện này rất lớn, trong tầm mắt vô cùng là suy tàn. Cây dông cành lá rậm rạp, ở bên dưới nó lại không có một cái ngọn cỏ, chất đầy lá rụng che kín nền gạch xanh. Trong chớp mắt mở cửa ra, lấy tính lực của tu sĩ có thể nghe rõ vô số sâu bọ hoảng sợ nhanh chóng bò qua khe hở lá rụng, phát ra tiếng sột soạt sột soạt. Cánh cửa vừa mở ra khiến cho bụi bặm bay tứ tung, một lúc lâu mới dần dần dừng lại. Thôn dân kia tùy ý nhìn vào trong nói một câu, xin công tử cứ tự nhiên, sau đó trực tiếp nghênh ngang rời đi. Bùi Lăng đứng bên ngoài cửa viện, lấy án yểm thần thông kiểm tra cả cái tòa nhà này một lượt, phát hiện trong tầm mắt cũng không có biến hóa gì, lúc này mới đi vào. Dẫm lên lá rụng thật dày đi xuyên qua đình viện, lúc mở cửa phòng chính không nhịn được mà ngẩn ngơ. Thấy phòng chính vô cùng rộng rãi, ở bên trong bày biện vô cùng tinh tế, cái bàn, bình phong, đồ uống trà, đồ trang trí, tỳ nữ, mọi thứ đều có đầy đủ, có điều đều là bằng giấy cả. Không biết những cái đồ bằng giấy này là do ai làm ra mà lại sinh động như thật, ngay cả hoa văn gỗ đá cũng bắt chước cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu không phải lúc mở cửa có một cơn gió cuốn vào, thổi bay một cái bàn gần cửa nhất, xích chút nữa là không nhận ra một chút sơ hở nào rồi. Thấy thế, Mùi Lăng cao mày. Lúc này, thật sự lẽ nào lại như vậy? Chủ nhân có thân phận cỡ nào bằng lòng ở lại cái thôn rách nát này? Đã là phúc khí do bọn họ tu 18 kiếp mới có được, cũng dám sắp xếp cái chỗ như vậy cho chủ nhân, căn bản là muốn chết mà. Tám cái lô đỉnh nhìn mặt mà nói chuyện lập tức tỏ ra tức giận. Ôn Tích Tiết khí thế hùng hổ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Chủ nhân à, đợi một chút, thiết thân đi lột da cái lão già kia." "Tỷ tỷ à, tỉnh táo." Mùi Mùi Ôn Tích Tình vội vàng nói: "Chỉ là lột da cái lão già kia có tính là gì, theo ta không bằng đồ sát cả thôn này đi." Các lô đỉnh khác rối rít gật đầu: "Đúng là như thế, giết sạch những người này, chủ nhân muốn ở đâu cứ ở đó, không cần bị những sâu kiến này làm phiền." "Đừng có làm loạn nè." Mùi Lăng càng nghe càng nhíu chặt hàng lông mày, rõ ràng thôn này không bình thường, dưới tình huống không hiểu rõ gì hết đã tùy tiện muốn giết chóc, sao biết không phải là đường đến chỗ chết chứ. Hắn lập tức phân phó: "Không có mệnh lệnh của ta, không được ra tay với người trong thôn nha. Tốt rồi, đừng có nhàn rỗi nữa, trước tiên dọn dẹp cái tòa nhà này một chút đi." Đám lô đỉnh hơi không cam lòng, nhưng vẫn là trong trẻo dọn dã đồng ý. "Dân." Mà lúc này, ở bên ngoài tòa nhà, sau một cái lùng cây hỗn tạp, mấy tên tán tu vắng phù lục ẩn nấp, đứng xa xa nhìn chầm chầm Khang Thiếu Giận, dẫn theo tám cái lô đỉnh nối đuôi nhau vào tiểu viện. Kiên nhẫn chờ đợi một lát, không thấy bọn họ đi ra, nhìn nhau một chút, rồi lập tức lấy ra trường âm phù thôi động. "Ngọa không tiền bối, Khang Thiếu Giận nó lại bên trong cái tòa tiểu viện này rồi, có lẽ bây giờ đang vui vẻ với cái đám lô đỉnh của hắn, trong chốc lát sẽ không ra ngoài đâu." Trong truyền âm phù lập tức vang lên tiếng của Ngọa Khâu Đạo Tổ: "Tốt, canh chừng hắn, một khi có tình huống như thế nào lập tức truyền âm cho chúng ta. Mấy người các ngươi yên tâm, một khi tìm ra cơ duyên gì tuyệt đối không thể thiếu phần của các ngươi." Mấy tên tán tu vui mừng: "Ồ, đã tiền bối." Truyền âm kết thúc, Ngọa Khâu Lão Tổ thu hồi truyền âm phù, đảo mắt nhìn quanh. Hiện tại hắn ta đã mang theo rất nhiều tán tu đi tới vị trí của thôn Nam. Nếu không phải Kiên Già Thiên Sinh Giáo Khang Thiếu Giận kia, hắn đã sớm bắt đầu hành động. Suy nghĩ một chút, Ngọa Khâu Lão Tổ liền truyền âm nói với là Tiêu Thị Tứ Lão, cũng đã dẫn theo thuộc hạ phân chia ra các vị trí trong thôn. "Bên Khang Thiếu Giận đã nghỉ ngơi rồi, có thể hành động." Tiêu Thị Tứ Lão rối rít đáp lại: "Ok." Thế là Ngọa Khâu Lão Tổ lập tức chỉ vào các căn nhà xung quanh ra lệnh: "Lục soát đi." Đám tán tu không hề do dự, lập tức xông ra ngoài như là sói như hổ, đạp cửa sổ, đi vào từng phòng tùy ý mà điều tra. Ngay cả Ngọa Khâu Lão Tổ cũng không rảnh rỗi, dẫn theo mấy tên đệ tử đi vào một cái gia đình. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Thị Tứ Lão cũng là thế. Thôn làng vốn là yên bình, ngoại trừ thôn Tây bên Khang Thiếu Giận, khắp nơi lập tức là nháo nhác, nói to làm ồn ào. Một tên tán tu trúc cơ kỳ đá một cái cửa lớn cũ nát bay ra ngoài, trên mặt của hắn ta nở một cái nụ cười thoải mái. Dọc theo con đường này, hắn luôn nơm nớp lo sợ, hiện tại cuối cùng cũng có thể trút giận một lần thật tốt rồi. Mặc dù ra tay với phàm nhân có phần là hạ thấp thân phận, nhưng chuyện này là đám người Ngọa Khâu Lão Tổ và Tiêu Thị Tứ Lão sai khiến, muốn trách cũng không thể trách hắn ta. Đương nhiên, có lẽ thôn này cũng có chút vấn đề, nhưng vừa rồi bọn họ đã lập đi lập lại xác nhận, toàn bộ thôn dân ở trong thôn không hề có tu vi, tùy tiện chọn ra một người trong số bọn họ cũng có thể đổ sát cả làng. Nếu không phải là Kiên Già cái vị chân truyền Thiên Sinh Giáo kia, bọn họ đã sớm cho một mồi lửa đốt toàn bộ cái thôn làng này rồi. Nghĩ như thế, tên tán tu này nghênh ngang đi vào phòng, chỉ thấy một cái thôn dân trung thực thật thà đang giơ một cái búa chở củi ở trong viện. Thấy hắn ta xông tới, trên mặt của thôn dân lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn chưa kịp mở miệng, tán tu này đã không chút kiêng dè xông vào trong phòng, bắt đầu lục tung tù phèo. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn ta đi ra từ bên trong căn phòng chỉ có bốn bức tường, hai tay trống trơn, không có thu hoạch được con mẹ gì cả. Sắc mặt của thằng này âm trầm. Sau khi đi ra, thấy thôn dân còn đang ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng đột nhiên nổi giận đùng đùng, một phát nắm chặt lấy vạt áo của thôn dân, tức giận quá. "Cơ duyên đâu hả? Cơ duyên trong thôn của các người đâu? Con mẹ nó!" Còn chưa nói hết câu, thôn dân vẫn chưa trả lời. Tên tán tu này đột nhiên cảm thấy yết hầu ngăn lại, dường như là bị thứ gì đó ngăn chặn cổ họng của mình. Hắn ta vô ý thức muốn là ho khan mấy tiếng, ho ra cái thứ đang chặn ngăn họng. Nhưng ngay sau đó, hắn ta mới phát hiện cả người của mình bủn rủn như bị thứ gì đó rút mất tất cả sinh lực, chân nguyên cả người như là ngưng động, mặc cho hắn ta dãy dụa như thế nào cũng không thể điều động một chút. Chẳng mấy chốc, cả người hắn ta bị trâu lên khoảng không, máu tươi chảy ra cuồn cuộn từ bên trong thất khiếu, nhanh chóng thấm ướt mặt đất ở bên trong viện. Thôn dân nhìn tình cảnh này khẽ khẽ thở dài, nói: sao không nghe người ta khuyên bảo chứ, đã nói rồi có nói to làm ồn ào rồi. Trong chốc lát, tên tán tu kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, đột nhiên chỉ còn lại một cái bộ da người hoàn chỉnh. Thôn dân vứt búa xuống, đi qua nhặt lên da người cầm vào trong nhà. Chẳng mấy chốc ở trong phòng vang lên đủ loại tiếng động chế tạo. Mà ở một chỗ cách nhà dân này khá xa, một tên tán tu khí thế hung hăng xông vào một cái gia đình. Gia đình này nhà ở ven sông, trong sân mới trồng một cái gốc liễu lớn, mấy người ôm mới hết. Lúc này có 4-5 đứa bé xỏ tóc cầm cành liễu trong tay đang chơi đùa dưới tàn cây. Thấy hắn ta xông tới đều giật nảy cả mình, lộ ra vẻ ngại ngại. Tán tu kia không nhìn vào đám trẻ con, sau khi xông vào trong phòng tìm kiếm một lượt, ngoại trừ một vài phế phẩm thì không có bất kỳ phát hiện gì nữa. Hắn trở lại trong viện, thấy mấy đứa trẻ con lúc nãy không khóc không nháo, không chạy mà vẫn nhìn chằm chằm mình. Trong lòng không khỏi bùng lên một cỗ lửa giận ngút trời, đang muốn ra tay giết sạch mấy cái đứa nhóc này. Trong lòng đột nhiên khẽ động, lấy ra một cái viên linh quả cấp thấp từ trong túi trữ vật, ngoắc tay ra hiệu cho hài tử nhỏ tuổi nhất tới. Trong thôn các người có tin đồn gì đặc biệt không hả? Sắc mặt của đứa bé kia hơi vàng, trên gương mặt dính lấm tấm tro bụi bẩn thỉu, trên đầu còn cài một cái đóa hoa cỏ gì đó. Lại là một tiểu nữ hài vẻ ngoài gọn gàng thanh tú. Nàng nhìn linh quả kia lộ ra vẻ do dự, như muốn đến gần mà lại không dám. Thay thế, tán tu kia kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, lại dụ dỗ thêm mấy câu. Tiểu nữ hài mới chậm rãi đi đến bên cạnh của hắn ta thực chút một, đưa tay nhận lấy linh quả. Tên tán tu lúc này khẽ vung tay lên để tránh khỏi nàng, cho nàng không lấy được linh quả, rồi nói: muốn ăn linh quả sao? Người nói cho ta biết trong thôn các người có tin đồn gì đặc biệt hay không đã. Tiểu nữ hài do dự một chút mới nói: có. Là cái gì? Trong lòng tán tu vui mừng vội hỏi: A gia đã nói nếu tộc huynh nhà trưởng tôn còn không cưới thi tử sẽ không tốt đâu. Tiểu nữ hài cắn môi: vì vậy để chúng ta đều là con quan trong nhà, hắn phải giúp đỡ đi tích lễ sinh lễ. Cưới thi tử, sinh lễ? Tên tán tu hơi nhíu mày. Hắn ta sau khi đi theo Ngọa Khâu lão tổ và Tiêu thị tứ lão vào trong thôn, không hề nghe được tin tức gì liên quan tới cái việc trong thôn có tiệc mừng. Lúc này suy nghĩ một chút, cảm thấy không có đầu mối, tiếp tục vận hỏi: còn có cái gì không? Còn có. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn linh quả trong tay của hắn, hơi chốc phát nói: còn có, không có biết. Dường như phát hiện sắc mặt của tán tu âm trầm, mấy người đồng bạn cách tiểu nữ hài không sao lấy hết can đảm đi lên nói: còn có một khúc đồng dao, A gia nói là tổ tiên truyền thừa, ngài có muốn nghe không hả? Tán tu lập tức nói: nhanh nhanh nhanh, nói đi. Mấy đứa bé gật đầu một cái, vung cành liễu trong tay ra, đồng thanh hát lên: cây liễu sống, rút con quay. Giọng nói vừa dứt, tán tu đột nhiên thấy chóng váng, ba một cái, trên lưng của hắn ta bị quất mạnh một cái, truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng. Tán tu hoảng sợ quyết dụng. Lúc này lão đảo ngạc nhiên phát hiện hắn ta bị biến thành một cái con quay. Vừa nãy đám hài đồng xung quanh còn tỏ ra sợ hãi, bọn họ vung cành liễu trong tay, cười đùa, đánh xuống từng cái một vào con quay. Tiếng đồng dao trong trẻo vẫn còn tiếp tục. Cây liễu xanh chạy không chuông, cây liễu chết đang quả cầu, cây liễu nảy mầm đánh nhổ. Sau một lúc lâu, mấy đứa trẻ này đồng tâm hiệp lực dọn dẹp thi thể của tán tu ra đại đất, chất đóng đến phía dưới cây liễu. Rễ của cây liễu lúc này nhúc nhích, chẳng mấy chốc đã thôn phệ huyết nhục di cốt. Trong viện nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu. Ở một chỗ khác, Tư Trọng Đào đã văng một cái cánh cửa, lộ ra nội thất đơn sơ. Bên trong phòng là một nữ tử phàm nhân hơn 20 tuổi, ăn mặc như là thiếu phụ. Nàng bị hù dọa cho giật mình, từ gùn quay tơ trực tiếp mà đứng phát lên. Nữ tử này sắc mặt vàng như nến, nhưng mà mặt mày lờ mờ có thể thấy được tú lệ, đang kinh sợ nhìn xem bọn hắn, thở mạnh cũng là không dám. Tiêu Trọng Đào chưa từng để ý tới nàng, thẳng tiến lên, đem tất cả hòm sững, cái bàn, giường toàn bộ đập nát ra, mà lại từng tấc đào móc mặt đất, kiểm tra nóc nhà cùng với bốn bức tường. Lúc này cái nữ tử bị sợ ngây người kia cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, rung rung rẩy rẩy mà chất vấn: các người sao dám xâm nhập nhà ta hả? Tiêu Trọng Đào cười lạnh nói: Tìm vài thứ, người... Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm thấy yết hầu của mình một trận bị ngăn chặn, rất nhanh. Toàn thân một trận bủn rủn, giống như là bị thứ gì, lập tức rút đi tất cả khí lực của mình. Pháp lực toàn thân đều là ngưng kết, đủ kiểu dây dụa cũng vô pháp điều động mãi may. Rất nhanh, cái đám tán tu trúc cơ kỳ tùy hành cùng với hắn. Toàn bộ đều bị một cái loại lực lượng vô hình nào đó treo lên, máu tươi cút cút chảy xuôi. Ở phía dưới, nữ tử phàm nhân kia nhìn thấy cảnh này khẽ khẽ thở dài, chợt lại ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu mà dệt vải. Máu tươi thấm ướt sợi tơ, vốn là vải dệt thủ công màu trắng dần dần chuyển thành một cái màu đỏ như máu. Nữ tử nhìn xem, đôi lông mi cũng giãn ra, lộ ra một cái vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Ngọa Khâu lão tổ đang đứng trước mặt một cái lão tổ tuổi già sức yếu, hai mắt trợn lên, vẻ mặt sợ hãi, trong cổ phát ra tiếng ô ô. Nhưng mà kệ hắn ta hoảng sợ muốn chết đến mức nào, lực lượng vô hình vẫn là treo hắn ta lên giữa không trung, từng chút một. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 98 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đỏ ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 99 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.